Đỉnh phong chí tôn, chương 105, ngày thi đấu đầu tiên. Góc truyện audio.com. Lâm Phong trở về động phủ, điều đầu tiên hắn làm là củng cố thêm trận pháp che giấu. Dù linh thú ở đây biết hắn nhưng hắn cũng không muốn cho chúng nó biết chính xác vị trí động phủ của mình. Như vậy sẽ tránh được nhiều phiền toái không cần thiết. Sau đó Lâm Phong tìm kiếm vị trí thuận lợi để dựng đài. Việc này vô cùng cần thiết, ít nhất phải là một nơi không bị ảnh hưởng bởi hỏa sơn bộc phát trong mấy tháng. Hơn nữa nhiệt khí cùng hỏa độc phải không quá nhiều, có như vậy thì lực chiến của phi cầm mới ở mức tối đa. Lại phải là nơi không nằm quá gần ở ngoại biên của hỏa sơn. Ai biết khi hắn thi đấu có tu sĩ nào khác đi ngang qua hay không? Nếu có chẳng khác nào một điều kỳ quái a. Không biết chừng chỉ sau một ngày Bách Hỏa Sơn liền tràn ngập tu sĩ. Đáng tiếc phương hướng lúc trước Lâm Phong cùng siêu khuyển tìm kiếm bảo vật lại không có vị trí nào thỏa mãn cả ba điều kiện trên. Lâm Phong đành phải tìm một phương hướng khác. Bách Hỏa Sơn vô cùng lớn. Địa hình hầu hết là nham thạch cùng hỏa sơn. Rất khó khăn để kiến tạo đài thi đấu nhưng chỉ có ở đây thì mới không bị người khác dòm ngó. Hơn 3 ngày tìm kiếm cùng dò xét địa chất, Lâm Phong hầu như đã tìm hết trong phạm vi mấy trăm dặm. Theo chiều ngang, nhưng vẫn không tìm được vị trí thích hợp. Lâm Phong thở dài, ai, không có tự nhiên thì dùng nhân tạo đi. Lâm Phong quay lại vị trí một ngọn hỏa sơn. Ngọn hỏa sơn này lại tương đối bằng phẳng, nói đúng hơn là một hỏa đồi. Vị trí lại khá bí mật, xung quanh có nhiều hỏa sơn cao hơn che giấu nó đi. Bất quá vì có nhiều hỏa sơn bao lấy nên hỏa khí cùng nhiệt khí ở đây cao vô cùng. Đối với Lâm Phong thì không vấn đề nhưng với linh thú tới tham chiến thì lại là vấn đề rất lớn. Như vậy làm sao Lâm Phong có thể luyện tay được? Lâm Phong chưa thể xác nhận lực lượng cấm không kia là do tự nhiên hay có người bày trí nên cũng không thoải mái khi tu luyện tại đây. Bất đắc dĩ Lâm Phong lại phải ngồi xuống tu luyện. Đây là hắn muốn dùng cơ thể hấp thu hỏa khí để giảm bớt nồng độ hỏa khí nơi đây. Dù phương pháp này có hơi ngốc nhưng ngoài cách này ra hắn không còn cách nào khác. Lại có thể tăng cường thêm một chút sức mạnh nhục thân. Lần ngồi xuống tu luyện này là 6 ngày. Dù nói là tu luyện nhưng Lâm Phong cực kỳ phiền muộn. Cơ thể hắn dường như đã chai với hỏa linh khí cấp thấp. Về đẳng cấp, ở đây nên 6 ngày này dù hấp thu rất nhiều nhưng nhục thân lại không mạnh lên được bao nhiêu. Cho nên từ 3 ngày trước hắn chỉ hấp thu chứ không chuyển hóa thành sức mạnh nhục thân. Lượng linh khí được hấp thu thì được tích trữ tại tay phải. Hắn dự định dùng để sử dụng hỏa quyền. Như vậy thời gian tụ lực sẽ ngắn hơn. Tại quyền đầu tay phải Lâm Phong cũng được hắn điều động hàn băng chân khí để phong tỏa đám hỏa linh khí này. Nếu không nhìn vào tay phải của hắn là một mảnh nóng đỏ. Kẻ ngốc cũng biết có vấn đề a, cũng nhờ điều này mà nhìn tay phải Lâm Phong vẫn như thường. Một khi thu lại hàn băng chân khí liền sẽ bộc phát sức mạnh đáng sợ. Khoảng cách đến hẹn vẫn còn một ngày. Lâm Phong tranh thủ dùng tu vi dọn sạch sẽ địa hình nơi đây một chút. Thế là đã có một đài thi đấu phạm vi trăm trượng. Lâm Phong cũng tính toán khu vực này dù hỏa sơn rất nhiều nhưng vì nhiều nên lại hình thành một thế cân bằng ảo diệu. Nơi đây lại là nơi ít xảy ra hỏa sơn bùng nổ nhất. Để phòng ngừa vạn nhất thì Lâm Phong cũng dùng hỏa linh lực tạo thành một phong ấn ở đây. Phong ấn này lại được hỏa linh khí ở đây duy trì. Dù không mạnh lắm nhưng lại có tác dụng lâu dài. Lúc này Lâm Phong trở ra ngoại biên của Bách Hỏa Sơn. Nếu không có Lâm Phong dẫn đường thì cũng chẳng có linh thú nào mò tới được đài thi đấu này a. Mộ Dung Tuyết cũng canh thời gian rất chuẩn. Nàng đã ở ngoài động phủ chờ Lâm Phong. Sau đó cả hai người cùng ra ngoài xem có linh thú nào đến hay không. Hy vọng là có đi. Khi Lâm Phong ra ngoài hắn có chút thất vọng. Rốt cuộc cũng không có linh thú kết đan nào tới. Chỉ có duy nhất Long Xà đang đứng đó với một đám linh thú trúc cơ kỳ. Ánh mắt Long Xà nhìn Lâm Phong có chút xấu hổ, nó có thông báo với đồng bạn nhưng không ai chịu tới. Đám linh thú kết đan đều có linh trí rất cao, chúng nó cũng không tin tưởng nhân loại,